Đường trở về tại dị thế giới. Chương 299. Một lời tông diệt hai. Góc truyện audio.com. Ta là kẻ mà các ngươi không muốn trêu chọc. A Long nhàn nhạt nơi ra lời nói tuy thong dong này, cần bao nhiêu bá khí, liền có bấy nhiêu bá khí. Xong câu này, nếu là mọi người nếu là người khá, thì sẽ khịt mũi khinh thường, nhưng mà A Long nói ra lời này, khiến mọi người không có cách nào dám nghi ngờ, chỉ có thể trầm mặc rồi im lặng hóa thành âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng lười cùng những tên này nói nhiều, trên người hắn phát ra một luồng khí tức lạnh thấu xương, ào một tiếng, như tiếng xoáy của một cơn gió cực kỳ mạnh mẽ, từ hư không xoáy tới, như một cơn gió lạnh, cực kỳ rét lạnh, như muốn cuốn trôi tất cả, hủ hóa tất cả. Hủy diệt tất cả, như muốn kéo nơi này vào trời không. Thấy một màn như thế, tất cả mọi người vẫn một mực ở bên cạnh, nhao nhao biến sắc, không ai bảo ai, liền đem theo những vật cần thiết chạy trốn. Bọn chúng cực kỳ không muốn dính dáng vào đám người giao tranh này, đặc biệt A Long, từ người phát khí tức cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ nhất, khiến bọn họ cảm thấy mình chỉ là con sâu cái kiến, đứng trước mặt là một cơn lốc xoáy, kéo theo sau lưng là hủy diệt tất cả. Bọn chúng chỗ có thể rét run đứng tại chỗ, bị nước mưa làm rét run, cũng chỉ có thể trơ mắt bất lực chống lại sức mạnh của tự nhiên mà thôi. Lúc này Lý Lão cùng Vương Lâm, cũng không phải người tầm thường, muốn đứng ra giải quyết tranh chấp này, hai người bọn họ muốn xem thực lực của A Long, cũng biết A Long thừa sức giải quyết vụ này, cũng tin tưởng A Long là người thông minh quyết đoán, sát phạt quả quyết, dù hai người có ngăn lại hay không, thì mệnh của đám người Hoan Nguyên Tông đi chắc rồi, chỉ là hai người nào có thể ngờ được, chỉ vì một câu nói tiểu tạp chủng trong lúc vô tình kia của tên trưởng lão họ Liệt kia, làm cho Hắc Ma trở nên đáng sợ như thế. Nghe thấy những lời A Long nói, trong ý nói. Các ngươi có thể làm khó ta, nhưng không được làm khó người nhà của ta. Lại nhớ tới Hắc Ma vì nghe tin mẹ nuôi của mình bị bắt nhưng mà cũng không sợ hãi, hay thương nghị, mà một người dẫn theo binh đoàn ma thú tới Sơn Tự Yến liều mạng, một lần điên cuồng liền chém tận giết tuyệt đồ ma liên minh cùng các thế lực liên quan trong đó, nhổ cỏ tận gốc sát phạt quả quyết tàn nhẫn vô tình y như một cơn bão vậy, nó mà cuồng nộ, nó đi tới đâu, sẽ kéo theo mưa gió, bão bùng, hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi, nhưng mà chỉ tiêu diệt kẻ cản đường nó, nhưng lại không xuống tay với người không liên quan, tên này vì một câu kẻ khác sỉ nhục cha mẹ của hắn, liền nổi bão như thế quả nhiên là một cái trọng tình nhân a. Hôm nọ lão lấy được một ít thông tin, do cháu gái lão âm thầm cho người tìm hiểu, bị lão chiếm tay trên chuyện năm đó của Phượng gia, lão cũng biết một hai, lão và gia tộc sau lưng lão, nhiều đời đều nắm giữ bí mật, một bí mật động trời, liên quan tới Hắc Kim, một bí mật khiến cho Hắc Kim vốn nay đâu bằng xưa, bất kể thế lực tông phái nào cũng có thể khi dễ được mà không ai dám đánh chiếm phần đất còn lại của Hắc Kim, còn về chuyện của Phượng gia, về tiểu âm mưu kia của Triệu gia cùng Phong Tuyết Ngân thành âm mưu, việc kia liền không cách nào che giấu lão, chỉ là đó không phải chuyện của lão cũng lười đứng ra giải quyết mà thôi. Bây giờ lão có thể chắc tới 9 phần tiểu tử Hắc Ma này là cái kia thất lạc của Phượng gia năm đó bị ám toán, trong số kẻ ám toán ăn chia lợi tức trong đó có cả gia gia của tên này, Phượng gia vô tình, nhưng mà tên. Góc truyện audio.com, này vẫn trọng tình trọng nghĩa, không cho phép ai xem thường hay sỉ nhục cha mẹ hắn. Nếu lão gia hoa lão tổ của Phượng gia mà biết tên nhóc năm nào, bị Phượng gia vứt bỏ vì sợ này sợ nọ, sợ Phong Tuyết Ngân thành uy hiếp, nên con cháu của mình bị gia tộc khác tính toán, cả một cái rắm cũng không dám phóng, xem như chuyện đã rồi, chỉ có thể nuôi hậu nhân của mình, xem như heo chó chờ ngày giết thịt tới khi thu hoạch. Lão liền nhận được một giọt tinh huyết, tuy lão không biết Phượng gia lão tổ suy nghĩ gì, nhưng mà nếu Lý lão ở đó, tuyệt đối sao không bao giờ hy sinh tộc nhân của mình trước ma uy của kẻ khác lấy lý do là để bảo vệ gia tộc. Tất cả nào ngờ, lại bị tên tiểu tử đó trốn thoát, xây dựng thế lực hùng mạnh đến mức Phượng gia cũng chỉ cần một cái búng tay, hàng ngàn cái mạng cũng không cứu được mạng của bọn chúng, thì không biết bọn chúng sẽ có tư vị gì. Lão thấy A Long như thế, dưới con mắt của một lão cáo già thành tinh như Lý lão phải nói lại mừng vì thời gian trước đã đưa ra quyết định sáng suốt không cùng triều đình vạch mặt với tên này, bằng không sẽ là đại họa lâm đầu a. Lão lại nhìn qua đứa cháu gái đang cực kỳ lo lắng của mình ở một bên. Kéo đứa cháu gái đang vì tình yêu mà yếu đuối này vào lòng, lão không muốn cháu gái của mình bị sát khí của A Long làm tổn thương, lão cả đời chém giết không ít người, nhưng gặp sát khí thế này, lão cũng quý kỳ a, lão cũng thở dài trong lòng, lão cũng không ghét gì A Long cả, thậm chí còn thưởng thức con người của tên nhóc này, đối với kẻ địch cực kỳ tàn nhẫn, có khi còn xử lý một cách quá tiêu cực, có thể do từ bé bị người khi dễ qua, nhưng đối với người thân thì thành tâm đối đãi, không bao giờ dối gạt hay lắm tổn thương gia đình của hắn, đây là một con sói đơn độc điên cuồng trong chiến đấu, nhưng lại hy sinh tất cả bảo vệ bầy đàn của mình, người như thế làm kẻ địch chính là đại họa lâm đầu a. Lúc này A Long cũng lười cũng nhưng tên kia nói nhiều, một luồng hàn băng chi khí xuất ra từ người hắn, nhanh chóng như những đạo kiếm mang, nhanh chóng, xé mở không gian, đánh tới đám người Hoan Nguyên Tông, vì một chiêu này là do A Long dùng hợp không gian pháp tắc, chỉ có người biết không gian pháp tắc mới có thể nhìn ra một chiêu này ảo diệu, chỉ trong chớp mắt một luồng hàn phong lộ qua tên liệt trưởng lão, cùng đám thuộc hạ của mình, không biết từ khi nào hóa thành những bức băng điêu hình người, trên khuôn mặt đang treo đầy hình thái, không thể hiểu được. Chỉ trong chớp mắt khiến mọi người ở đây choáng váng với thủ đoạn của A Long, chỉ trong chớp mắt mọi người không thể nào chấp nhận tình cảnh trước mặt, có nhiều người không cho là đúng, là một tên nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, cũng là một thiếu gia tộc lớn, cũng nhân đại hội giao dịch này, mà đến đây, hắn không nghe ra A Long là ai, nhưng mà hắn biết cá vàng, hắn vẫn luôn một mức theo đuổi, nhưng bị nàng từ chối, lúc này thấy cá vàng quấn quýt bên một người, lại thấy có người tới gây khó dễ A Long, hắn còn mong A Long chết sớm hơn một chút ấy chứ, hắn cùng thuộc hạ hắn vô cùng âm dương quái khí cười lạnh nói. Thật là một tên tiểu tử không biết sống chết, cho rằng vương cấp võ giả là bao cỏ hay sao, tưởng sử dụng ít băng chi thuật có thể đóng băng được vương cấp võ giả hay sao, quả nhiên là một tên tiểu tử không biết sống chết, đúng là tạp chủng vẫn chỉ là tạp chủng mà thôi, chỉ cần mấy. gocchuyenaudio.com, tên vương cấp kia thoát từ băng ra cũng là tử kỳ của hắn, hắn có chạy lên trời cũng khó thoát. Tên nam tử trẻ tuổi vô cùng anh tuấn cười lạnh nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa, một tên cũng vượt mông ngựa nói. Thạch thiếu nói không sai, hắn tưởng rằng xem theo mấy chục cái thuộc hạ có tí tu vi kia mà có thể di ngang được hay sao, ngay cả tư cách sách giày cho thạch thiếu cũng không có, lấy gì cạnh tranh với người ngoài. Nam tử được gọi là thạch thiếu kia tay đang ôm mỹ nữ, một tay giang nâng ly chuẩn bị uống ly rượu mà mỹ nhân đưa cho, lúc này đang vô cùng hưởng thụ thuộc hạ tâng bốc, đúng lúc này, ở trước mặt A Long. Rác, rác, rác, từng tiếng băng phong vỡ nát vang lên, đang khi mọi người không biết ma danh của A Long, cho rằng A Long sẽ bị chém giết, nhưng mà một điều kỳ lạ tiếp theo xảy ra, không phải như mọi người tưởng tượng, băng phong vỡ ra, liền xuất hiện người, mà là băng phong vỡ nát ra, liền không ai xuất hiện hay bất kỳ tiếng nói nào nữa, tưởng băng vỡ ra chỉ còn những mẩu băng nước đang dần tan chảy mà thôi, ngay cả hồn anh thứ không thể nào không có của vương cấp cường giả cũng không hề xuất hiện như người bên ngoài vẫn cho rằng, thì mọi người mới từ khiếp sợ tỉnh lại, và nhận ra rằng, một chiêu vừa rồi của A Long liền chém giết những người của Hoan Nguyên Tông kia. Đang lúc mọi người thở dài cho những tên ngu xuẩn Hoan Nguyên Tông kia tự nhắc với lòng, tên hắc ma này rất tà môn, không phải có thể dùng phương pháp lý lẽ tầm thường để nói về hắn được, chỉ tội cho đám Hoan Nguyên Tông kia đá phải tấm thiết bản, ngay cả lúc chết, hắn cũng không biết vì sao mình lại chết nữa, đúng lúc mọi người thở dài, còn tên nam tử được đồng bạn gọi là thạch thiếu kia thấy một màn này, khuôn mặt đang cười vui vẻ, vì tình địch của mình, bị người ta chém giết, khuôn mặt trở nên cứng đờ, âm u bất định, trong mắt có vài tia lạnh ý không nói nên lời. Thiếu gia cẩn thận. Đúng lúc này, từ xa xa, trong hư không, xuất hiện một tia sáng quang mang vô cùng đáng sợ, lấy sức hủy diệt vạn vật chém tuyệt sinh cơ, xé gió nhanh như thiểm điện, tràn ngập sát cơ mà đánh tới điểm yếu hại trên người A Long, lúc này Lam Linh vẫn một mức im lặng thủ hộ bên cạnh, nàng như mộ tê cái bóng vẫn im lặng âm thầm bên thiếu gia nhà mình, nàng vừa phát hiện ra dị tượng đồng tử nàng co rút lại, nàng kích hoạt hồn binh khải, bao phủ trên người nàng, nhưng kết thành một kiện áo giáp, nàng nhanh như cắt với tốc độ chóng mặt che trước người của A Long, như gà mẹ che chở gà con mà bao bọc lấy hắn. Kết chương cách chương.